Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, kích động toàn thế giới. Khiêu chiến chính phủ thế giới. Red Line, Thánh Địa Marizoa, trang trí phức tạp lộng lẫy Tiểu Dương Lâu bên trong. 3. Chén trà xoa trên mặt đất nổ tung đến vỡ nát. Thanh tịnh hương thơm nước trà văng khắp nơi đều có. Xưa nay khí định thần nhàn Gorose, giờ phút này lại là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hình ảnh đen đen. Musi màn ảnh bên trong tử hình đài bên trên cái kia làm căn tùy tiện cười to thân ảnh. Chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm hàn ý từ lòng bàn chân tuôn ra. Thuận cột sống của bọn họ một đường hướng bọn hắn trên đầu lan tràn. Để ra đầu của bọn hắn đều hơi tê tê. Đáng chết Adamri. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn đây là muốn bốc lên toàn bộ thế giới đối chính phủ thế giới chiến tranh sao? Đây là phản nghịch. Đây là phản nghịch. Còn có cái này Roger, hắn đến cùng biết mình ở chỗ cái gì sao? Chẳng lẽ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền là liên thủ? Ngoặc kép, một trận lãnh khốc tĩnh mịch về sau. Tiểu Dương Lâu bên trong truyền ra Gorose tức hổn hển, thậm chí ẩn ẩn mang theo hoảng sợ tiếng chửi rủa. Roger thế nhưng là vua hải tặc. Hắn trước khi chết chỗ nói ra được những lời này. Gorose khó có thể tưởng tượng sẽ tại mảnh này trên đại dương bao la nhấc lên kinh khủng bực nào. Gợn sóng. Vua hải tặc tài bảo. Roger có tài bảo sao? Cái này không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần Roger bản thân nói hắn có. Vậy thì có. Chỉ cần trên thế giới tất cả mọi người tin tưởng hắn đem hết thảy tài bảo đều đặt ở Red Line phía. Trên thánh địa Marizoa, nhiều vô số kẻ dã tâm liền sẽ hướng thánh địa Marizoa khởi xướng trùng kích. Có lẽ chính phủ thế giới thống trị mảnh này biển cả 800 năm uy nghiêm vẫn còn tồn tại. Nhưng là ai cũng bị không ở cái này nghe nhầm đồn bậy a. Một cái, ngàn cái đâu, người. Hai người có lẽ không dám hướng thánh địa Marizoa khởi xướng trùng kích. Nhưng 10 cái đâu? 100 cái đâu? Đến 10.000 cái, 100.000 cái đâu? Đợi đến mảnh này trên đại dương bao la tất cả mọi người đối cái này vua hải tặc lưu lại đại bí bảo. Động tâm, cho dù là chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ đều không thể tại dạng này thời đại dòng lũ. Phía dưới còn sống xuống tới. Nhất chu tâm một sự kiện là. Hết lần này tới lần khác đối mặt với vua hải tặc Roger một câu như vậy, nói xấu. Cùng Adamri cái kia đáng chết ra hỏa âm mưu. Chính phủ thế giới cùng năm thi tinh phương diện còn không có cách nào đi chứng minh bọn hắn là sai. Đối với một sự vật, ngươi chỉ có thể chứng minh ngươi có. Chỉ cần ngươi đem sự kiện kia vật lấy ra. Nhưng là ngươi không thể chứng minh ngươi không có mà lần này, vu oan nhất không có kẽ hở. Thiên y vô phùng điểm đang làm. Mẹ nó vua hải tặc Roger tài bảo có ở đó hay không thánh địa Marizoa căn bản vốn không trọng yếu a. Bởi vì vốn là Marizoa liền là chính phủ thế giới tổng bộ. Là thế giới quý tộc thiên long nhân nơi ở. Tất nhiên sẽ cất kỹ nhiều vô số kể chân bảo trong lúc nhất thời. Cho dù là nắm giữ lấy liền thế giới tối cao quyền lực Gorose cũng là lưng phát lạnh. Nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, hình ảnh đen đen Musi bên trong hình tượng xuất hiện lần nữa, biến hóa. Lốc tao, đắt đỏ hưng phấn hò hét cùng cuồng khiếu âm thanh phảng phất di sơn đảo hài. Vang vọng toàn bộ thiên địa, vua hải tặc lưu lại đại bí bảo. Chấm ngoặc kép, vậy mà toàn bộ đều giấu ở thánh địa Marizoa. Đáng chết, thế nhưng là dạng này chúng ta nên như thế nào mới có thể đi lấy đến những này tài bảo? Chẳng lẽ muốn cùng chính phủ thế giới đối kháng sao? Thế nhưng là đây không phải muốn chết sao? Đám người đầu tiên là cuồng hỉ tại vua hải tặc Roger để lại kinh thiên tài bảo thông tin bên trong. Tiếp theo lại rất nhanh lâm vào suy nghĩ. Tham lam có lẽ tại mỗi một người bọn hắn nội tâm sinh sôi. Dã tâm có lẽ tại trong lòng của bọn hắn bành trướng. Nhưng là chính phủ thế giới mạnh mẽ và nhiều năm xây dựng ảnh hưởng. Lại là để lý trí của bọn hắn một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, không có người chú ý tới chính là, người kia trong đám, một cỗ không cách nào nắm lấy, quỷ dị vô cùng tâm linh ba động đang từ sự kiện này, người khởi xướng, Adam Quang Vinh Tư trên thân. Chậm rãi khuếch tán ra. Adam Ri, người có phải điên rồi hay không? Người biết người hậu quả của việc làm như vậy sẽ là cái gì không? Tử hình đài phía dưới Sengoku hai mắt muốn nứt mà nhìn chằm chằm vào cái kia chậm rãi mở ra. Fallen Angel cánh chim, chấn muốn bay lên giữa không thân ảnh. Con người chung quanh tràn ngập tơ máu giống như đang rỉ máu. Người đây là muốn bốc lên mảnh này biển cả cùng chính phủ thế giới chiến tranh. Vua hải tặc Roger xưa nay không tồn tại cái gì tài bảo. Người làm như vậy, sẽ chỉ làm mảnh này biển cả vô số người sinh linh đồ thán. Uổng phí hết tính mạng của bọn hắn. Nhấc lên hỗn loạn lớn hơn cùng tội ác. Đã không có chính phủ thế giới thống trị. Mảnh này biển cả cũng sẽ triệt để bạo động bắt đầu. Chiến tranh không ngừng sẽ giáng lâm. Sengoku giận không kềm được tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Lốc Tao. Trên bầu trời, đen kịt cánh chim thon dài triển khai Adam Ri mặt không thay đổi quan sát phía dưới cái kia nhiều. Vô số kẻ thần sắc hoảng sợ ngây người như phỗng hải quân đám người. Ánh mắt tại trên mặt mọi người liếc nhìn mà qua về sau. Mới chậm rãi rơi vào Sengoku trên thân. Cùng cái sau bốn mắt nhìn nhau. Cho nên, Adam Ri nghiêng đầu một chút. Ngữ khí đùa cợt hỏi như thế một vấn đề. Sengoku vô ý thức sửng sốt. Cái gì cho nên đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Adam Ri cùng Roger hợp mưu chế tạo ra cái này, tin tức giả. Tất nhiên sẽ tại mảnh này trên đại dương bao la nhấc lên cái thời đại hoàn toàn mới. Nhiều vô số kẻ dã tâm sẽ làm xuẩn muốn động. Sau đó không ngừng mà hướng chính phủ thế giới khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó chiến tranh không ngừng sẽ giáng lâm. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, mà đã mất đi chính phủ thế giới chỗ duy trì chính trị cách cục. Mảnh này trên đại dương bao la vô số quốc gia cùng hòn đảo cũng sẽ riêng phần mình bốc lên chiến. Tranh, vì tài nguyên cùng lĩnh sĩ giết đến ngươi chết ta sống. Hòa bình, có lẽ đem mãi mãi sẽ không lại ích giáng lâm. Ta cho tới bây giờ đều không để ý cái gì cầu thí hòa bình. Adam Ri híp mắt xa xa mà nhìn xem. Sengoku, khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Chính phủ thế giới dạng này đồ chơi. Đã sớm hẳn là được mai táng. Trên thế giới này tất cả tài bảo đều tại thánh địa Marizoa. Cái này là mọi người đều biết sự thật. Huyền không vương tọa chỉ có một cái. Ai có thể tấn công Red Line, công hãm Pangea Castle, liền có thể ngồi lên cái kia vương tọa. Trở thành mảnh này biển cả chủ nhân chân chính trở thành giới vương. Adam Ri lời nói phảng phất là cùng Sengoku nói, nhưng là trên thực tế lại là cùng Lốc Tao tất cả mọi người ở đây, thậm chí cùng ảnh hưởng đen đen Musi tiền thế giới bên trên mỗi một cái góc xó người nói. Hắn thậm chí vận dụng mình Fallen Angel hình thái mê hoặc năng lực, không ngừng mà kích động lấy tâm tình của tất cả mọi người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.